Thiên cổ phong lưu nhất tiếu trung, chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến già rời đi, đệ tử Mạn Mạn một mình rơi vào trong u ám. Nàng trợn tròn mắt, đôi mắt trong trẻo trầm tĩnh, không hề chìm sâu vào tuyệt cảnh kinh hoàng. Không biết qua bao lâu, phía sau lại vang lên tiếng bước chân. Từ Mạn Mạn khẽ động mắt, nâng cằm, chưa kịp nhìn rõ người tới, đã ngửi thấy hơi thở quen thuộc. Thận Chi, Từ Mạn Mạn bình tĩnh gọi tên người vừa đến, bước chân từ Thận Chi khẽ khựng lại một cách khó nhận ra, rồi nhanh chóng đi đến bên cạnh nàng. Hắn cúi người kiểm tra tình trạng của nàng, thấy thần sắc nàng như thường, chỉ là linh lực kiệt quệ, liền nhẹ nhàng thở ra, giọng trong trẻo nói. Cô không sao là tốt rồi, ta đã sớm nói hành động này của cô quá mạo hiểm, vạn nhất huyết tông gây bất lợi cho cô. Sẽ không, Từ Mạn Mạn ngắt lời hắn. Ở hẻm núi U Huyền, hắn không hề bố trí sát trận nào, sẽ không giết ta ở đây. Từ Thận Chi nhíu mày, dù sao cũng là một nước cờ hiểm. Nói rồi, Từ Thận Chi lấy từ trong tay áo ra một hạt châu lưu ly lớn bằng hạt đậu đỏ. Ánh sáng chợt lóe, hạt châu liền hoàn toàn đi vào thần khiếu của Từ Mạn Mạn. Hôm qua, Từ Mạn Mạn đã giao hồn châu này cho hắn, dặn dò một khi nàng mất tích, hãy dùng hồn châu cảm ứng vị trí của nàng và giải cứu nàng. Cô đang lo lắng điều gì? Huyết tôn muốn vây khốn ta, dụ ta vào cục diện, như lúc ở hẻm núi U Huyền. Cô nếu biết, vậy sao còn vào cục diện? Ta cần gặp hắn, theo cách hắn mong muốn, và nhiệm vụ của ngươi, chính là tìm được ta. Vì sao là ta, mà không phải Lang Âm Tiên Tôn? Huyết tôn tinh thông pháp trận, ngươi là người duy nhất có khả năng phá trận. Huyết tôn từng dùng cấm linh tuyệt trận giết ta, nếu muốn vây ta, có lẽ sẽ dùng lại trò cũ, hoặc sẽ cường hóa uy lực tuyệt trận trên nền tảng này. Ta sẽ nói cho ngươi cách phá trận. Từ Thận Chi bất lực, chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của Từ Mạn Mạn. Đúng như nàng dự đoán, huyết tôn lấy đi toàn bộ xích tô tử, bức nàng vào cục diện, vây nàng trong pháp trận. Tuyệt trận tên là Tương Tu Triền, có thể chặn hết mọi cảm giác, nhưng hồn phách của tứ hồn tộc không giống người thường, dù cách xa nhau, vẫn có thể ngưng tụ thành một thể. Giống như ngày nàng chết ở phần thiên bộ, hồn phách đã trở về bản thể. Bởi vậy nàng tự tổn hại nguyên thần, ngưng tụ thành hồn châu, làm vật chỉ dẫn giao cho Từ Thận Chi. Tất cả đều diễn ra đúng như nàng dự đoán, không sai lệch chút nào. Sau khi hồn châu nhập thể, sắc mặt Từ Mạn Mạn hồng nhuận hơn một chút, nhưng toàn thân vẫn không có chút sức lực nào. Mạn Mạn, tuyệt trận vẫn còn, linh lực của cô không thể khôi phục, có muốn loại bỏ pháp trận không? Từ Thận Chi hỏi, không, sẽ kinh động hắn. Từ Mạn Mạn ngăn Từ Thận Chi lại. Từ Thận Chi nghiêm mặt nói, nơi này là lòng đất thành thiên đô, phạm vi pháp trận bao trùm cực lớn. Từ Mạn Mạn khẽ lay động ánh mắt, chính là ở phía dưới Mặc Vương Phủ. Từ Thận Chi đáp, vị trí rất gần, lối vào hẳn là ở Mặc Vương Phủ. Chúng ta đi ra ngoài chắc phải 3-4 dặm đường. Mạn Mạn, ta truyền linh lực cho cô. Không cần, người hao tổn nhiều, ta được lợi ít. Từ Mạn Mạn trầm ngâm, rồi nói với Từ Thận Chi. Đi thôi, về doanh trại, người cõng ta. Từ Thận Chi giật mình, ngay sau đó rũ mắt, ôn nhu nói. Được, hắn cẩn thận đỡ nàng từ trên ngai vàng dậy, đặt đôi tay mềm mại vô lực của nàng lên vai mình, để đầu nàng tựa vào vai phải, rồi cong gối nâng nàng đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Mạn Mạn nghiêng đầu tựa vào vai Từ Thận Chi, theo bước chân hắn, tua rua trên mũ quan nhẹ nhàng đung đưa, phản chiếu ánh sáng ấm áp của Dạ Minh Châu, lay động chiếu vào đáy mắt Từ Thận Chi. Hắn bước đi rất vững vàng, trọng lượng của Từ Mạn Mạn với hắn nhẹ như cánh hoa, nhưng lại nặng trĩu một cách khó hiểu, chỉ là phần nặng trĩu ấy đè nặng trong lòng hắn, khiến hơi thở của hắn cũng trở nên cẩn trọng. Từ Mạn Mạn khép hờ đôi mắt, bỗng nhiên nhẹ nhàng nói. Thận Chi, còn nhớ rõ 300 năm trước không? Nàng chưa nói rõ, nhưng Từ Thận Chi đã hiểu ý tứ trong lời nàng. Khuôn mặt hiền lành tao nhã lộ ra một nụ cười mềm ấm. Năm đó, là cô cõng ta rời khỏi núi sâu. Hắn ghé đầu lên vai non nớt của nàng, quay đầu lại nhìn thấy một vệt dấu chân đỏ tươi, nghẹn ngào không dám khóc thành tiếng, sợ nàng biết được. Cả đời khó quên, hôm nay ngươi cõng ta, chúng ta đều đã trưởng thành. Từ Mạn Mạn nhàn nhạt cười nói, sao có thể tính toán hết được, giọng Từ Thận Chi nhẹ như thở dài, cô và ta năm đó, không phải cô và ta hôm nay. Cái giá cô trả năm đó, tuyệt không phải ta hôm nay có thể so sánh. Năm đó nàng chỉ cao hơn hắn một chút, nhưng vẫn chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi, phải có ý chí mạnh mẽ đến nhường nào mới có thể nâng đỡ hắn vượt qua một đoạn đường núi hiểm trở. Sau khi chia tay nàng, hắn được đưa về Thần Tiêu phái, được sư phụ coi trọng. Sư phụ đặt kỳ vọng cao vào hắn, nghiêm khắc đến hà khắc, sư huynh đệ ghen ghét hắn, ngấm ngầm và công khai xa lánh khi dễ hắn. Thứ trông đỡ hắn bước tiếp, lại chính là dáng vẻ yếu ớt non nớt của Mạn Mạn, nhưng cũng là bóng hình kiên cố không thể lay chuyển. Còn có vệt dấu chân máu đáng sợ kia, Thận Chi, ngươi là người thân duy nhất còn lại trên đời này của ta, cũng là bạn thân tri kỷ quan trọng nhất của ta. Giọng từ Mạn Mạn mềm mại chậm rãi, như dòng suối ấm áp gột rửa tâm hồn. Chúng ta có những trải nghiệm giống nhau, có cùng khát vọng, có cùng đạo tâm. Khi ở phần thiên bổ, ta tưởng mình khó thoát khỏi cái chết, nhưng nghĩ đến may mắn là ngươi vẫn còn trên đời này, đạo của ta không cô đơn, ta liền không buồn bã như vậy. Hơi thở từ Thận Chi chợt nặng nề hơn, giọng nói cũng vô thức mang theo một tia run rẩy. Với ta, cô cũng quan trọng như vậy, từ Mạn Mạn khẽ cười, lúc nằm bất động ở đó, lòng ta vẫn luôn nghĩ, Thận Chi sẽ đến chứ, ta có phải đã phó thác sai người rồi không? Ta nhất định sẽ đến, từ Thận Chi lập tức nói, vô luận nguy hiểm thế nào, chỉ cần có thể cứu cô, ta có thể không tiếc thân này. Thật ra nếu không có 10 phần chắc chắn, ta cũng sẽ không giao tính mạng mình cho ngươi. Từ Mạn Mạn khẽ thở dài. Ta biết tình cảm ngươi dành cho ta, nếu ngươi có tâm hại ta, ở hẻm núi U Huyền, ta đã mất mạng rồi. Bước chân từ Thận Chi chợt dừng lại, trái tim đột nhiên co thắt. Từ Mạn Mạn vẫn tiếp tục nói, ta chỉ không rõ, ngươi bắt đầu thay đổi từ khi nào. Ngươi có thể đánh cược tính mạng vì ta, nhưng lại tàn nhẫn với người khác như vậy. Từ Mạn Mạn cảm nhận được lưng từ Thận Chi lạnh đến cứng đờ, tim hắn đập loạn xạ. Nàng cười tự giễu. Ngày đó ở Nhàn Vân Điện, ta còn nói ngươi không hiểu ta, thì ra người che mắt lại chính là ta. Ngươi nói có phải không, nghịch mệnh sứ? Cổ họng từ Thận Chi khô khốc, tay nắm lấy đầu gối nàng cũng không nhịn được mà siết chặt, khẽ mở miệng, nhưng không thốt ra được lời biện giải nào, chỉ có một tiếng nghẹn. Mạn Mạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thôi, đừng dừng lại, không còn thời gian đâu. Từ Mạn Mạn lười biếng nói. Bước chân từ Thận Chi so với lúc nãy vội vã hơn một chút, mũ quan của từ Mạn Mạn cũng đung đưa mạnh hơn. Lúc ta suy yếu nhất, nói với ngươi những điều này là không sợ ngươi giết ta. Từ Mạn Mạn nói khẽ, rồi cười. Hoặc có thể nói, ta chọn lúc này nói là sợ mình không cẩn thận giết ngươi. Từ Thận Chi khẽ nhắm mắt, đáy mắt đen như ngọc vỡ vụn, hoảng loạn và thống khổ. Sau khi trở về, rất nhiều chuyện đối mặt với ngươi. Ta đều cố gắng kiềm chế bản thân không chất vấn. Ta biết ta không thể chất vấn, hỏi cũng vô ích, ngươi bị tâm ma huyết thề, một khi nói sai, chỉ có nhập ma mà chết. Cho nên ta không hỏi, ta nhìn con cờ của huyết tôn này, rốt cuộc muốn đi nước nào. Ngươi biết sự tồn tại của dịch trùng, nhưng ta chưa vạch trần, ngươi cũng giả vờ không biết. Ta nghi ngờ xích tô tử có vấn đề, nhưng quần ngọc vương tôn đã kiểm nghiệm. Nói không có vấn đề, ta liền tin ngươi. Chỉ là su cơ lơ tuột ta không dám dùng, ngươi sẽ không hại ta, nhưng chưa chắc sẽ không nghe lệnh huyết tôn làm hại thương sinh. Ta giao hồn châu cho ngươi, giao tính mạng mình cho ngươi, là để thử, cũng là để đưa ngươi rời khỏi. Trong đường hầm tăm tối, tiếng hít thở nặng nề dồn dập của từ Thận Chi gần như lấn át giọng nói mềm nhẹ của từ Mạn Mạn. Hắn bỗng nhiên lên tiếng, xích tô tử không mất, Từ Mạn Mạn đáp, su cơ lâu không đáng tin, ta đương nhiên sẽ không để xích tô tử ở đó. Hôm qua đã bí mật vận chuyển xích tô tử đến doanh trại 14 châu, ngoại trừ thiên đô. Từ Thận Chi lại nói, rõ ràng xích tô tử vẫn còn, cô lại muốn mạo hiểm vào trận. Bằng không làm sao lừa được huyết tôn, giữ chân hắn, làm sao đưa ngươi rời khỏi thiên đô. Từ Mạn Mạn nhàn nhạt nói, từ Thận Chi buồn bã gượng cười, cô không tin ta. Một sợi ánh sáng dừng trên mí mắt từ Mạn Mạn, nàng ngước mắt nhìn về phía ánh sáng, bình tĩnh nói. Thận Chi, chúng ta ra ngoài. Hơi thở từ Thận Chi cứng lại, hắn chưa từng có một khoảnh khắc nào sợ hãi ánh sáng như bây giờ. Hắn khó có thể đối diện với từ Mạn Mạn lúc này, càng không thể đối diện sau khi nàng ra ngoài. Nhưng hắn không dám dừng bước chân, chỉ có thể cúi đầu bước lên bậc thang, đi ra khỏi con đường hầm. Bên trên quả nhiên là đình viện Mặc Vương phủ, đúng là giếng cạn trong tiểu viện của Mặc Vương. Từ Thận Chi nhẹ nhàng đặt Từ Mạn Mạn xuống, nàng dần dần khôi phục sức lực, ngồi khoanh chân điều tức, linh lực và chúng sinh nguyện lực ùa vào cơ thể, khí thế liên tục tăng lên. Từ Thận Chi nửa quỳ trước mặt Từ Mạn Mạn, trầm mặc nhìn chăm chú khuôn mặt trang nghiêm của nàng, một lát sau mới hỏi. Mạn Mạn, cô muốn giết ta sao? Từ Mạn Mạn mở hai mắt, đôi mắt minh nhuận trắng đen phân minh phản chiếu khuôn mặt Từ Thận Chi. Thận Chi, năm đó gặp lại, ngươi và ta mồi đối diện ba ngày, đạo tâm sấp xỉ, không hẹn mà hợp, vì thế có xu cơ lâu. Ngươi còn nhớ rõ đạo tâm của ngươi là gì không? Từ Mạn Mạn hỏi. Từ Thận Chi dừng một lát, mới khàn khàn đáp. Không tài ương không bê ba en ết hoạn, muôn đời an bình. Ngươi không nhập ma, là bởi vì ngươi tin hành động của mình đều tuân theo chỉ dẫn của đạo tâm. Từ Mạn Mạn bật cười lắc đầu. Cho nên, ta đại khái hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Tiêu phái nghiên cứu phát minh những đan dược đó, nghịch mệnh bộ nghiên cứu chế tạo khai nguyên ngưng phách đan, đều xuất phát từ bút tích của ngươi. Mà mỗi một viên đan dược nghiên cứu chế tạo thành công, đều mang ý nghĩa vô số người vì vậy bỏ mạng. Người thí dược trên người vô tội, nhìn bọn họ chịu hết tra tấn mà chết. Ngươi có thể thở ơ, bởi vì ngươi tin chắc hành vi của mình hoàn toàn là chính đạo. Từ Thận Chi rũ mắt, hạ thấp giọng, người thành đại đạo, ắt có hy sinh. Hy sinh, Từ Mạn Mạn thất vọng nhìn Từ Thận Chi. Hy sinh là hiến dâng chính mình, chứ không phải cưỡng ép người khác. Người không thể lấy danh đại đạo đại nghĩa, viện cớ cho tội ác tàn sát người vô tội. Những người chết trong tay ngươi, ngươi hỏi qua họ có bằng lòng chưa? Chẳng qua chỉ là chút lưu dân chạy nạn, sinh như kiến, sống trên đời thêm một ngày là thêm một ngày gian truân. Không ai để ý sống chết của bọn họ, mà ta chỉ là khiến sinh mệnh của bọn họ có ý nghĩa hơn. Từ Thận Chi run giọng cãi lại, không ai có thể khiến sinh mệnh có ý nghĩa hơn. Sinh mệnh bản thân chí cao vô thượng, mà ngươi lại tự cho mình là thần. Từ Mạn Mạn lạnh lùng nói, năm đó ta và ngươi chạy khỏi Từ Gia Thôn, chẳng phải cũng là kiến trong mắt ngươi sao? Thân là kiến, ngươi có từng một khắc nghĩ đến từ bỏ hy vọng. Ta không, ra khỏi núi lớn mất hàng vạn bước, ta một khắc cũng chưa từng nghĩ đến chết. Ngươi dựa vào cái gì quyết định sống chết của người khác? Ngươi nghe thấy tiếng kêu R3N của những người sắp chết đó không? Đó đều là khát vọng sống. Sắc mặt Từ Thận Chi càng thêm tái nhợt, hắn nắm chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên, tâm thần lung lay sắp đổ, không dám đối diện với sự răn dạy lạnh lùng sắc bén của Từ Mạn Mạn. Từ Mạn Mạn nhìn thần sắc hắn, không khỏi nhẹ nhàng thở dài, giọng điệu chậm lại. Thận Chi, lúc biết tin ta chết, ngươi có đau lòng không? Giọng Từ Thận Chi khàn khàn, nặng nề, vô cùng bi thương. Từ Mạn Mạn cười. Ánh mắt lại vô cùng bi ai. Người đều có cha mẹ người thân, có thất tình lục dục. Người thân sẽ vì ta chết mà bi thống, người khác cũng vậy. Những người trong mắt ngươi như kiến nhỏ bé không đáng kể, lại là cả thế giới trong lòng người khác. Bọn họ, không giống cô, Từ Mạn Mạn chậm rãi đứng dậy, nhìn xuống Từ Thận Chi, bóng đen phủ xuống người hắn, nặng nề đè lên ngực hắn. Không khác biệt, Từ Mạn Mạn nhẹ giọng nói, mạng không có cao thấp. Chỉ là trong lòng ngươi có thân sơ. Ngày ấy cõng ngươi rời khỏi núi sâu, đem ngươi giao cho Thần Tiêu phái, kỳ thực duyên phận giữa ngươi và ta, liền nên đoạn tuyệt. Giọng Từ Mạn Mạn vừa nhẹ vừa lạnh, nàng xoay người rời đi, chỉ để lại 8 chữ. Núi cao sông dài, không còn gặp lại, 300 năm trước lời nói, vẫn còn văng vẳng bên tai. Thận Chi, ngươi đi theo trưởng môn phải tu hành thật tốt, về sau thành thần tiên, ta cũng sẽ được thơm lây. Phải chăm sóc mình thật tốt đó, núi cao sông dài, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Mạn Mạn nói, hắn là người thân duy nhất của nàng, vậy nàng sao lại không phải người thân duy nhất của hắn? Hắn sớm thông tuệ, ký ức từ nhỏ đến nay vẫn cứ rõ ràng, vứt bỏ không được. 4 bức tường cũ nát, nếp nhăn che kín khuôn mặt tổ mẫu, sắc mặt mẫu thân vàng như nến, còn có tiếng ho ngày đêm không ngừng. Vì khó sinh, mẫu thân sinh hắn ra liền mắc bệnh. Vì nhà nghèo, bệnh của bà càng ngày càng nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cùng mẫu thân ngủ trên một chiếc giường cứng lạnh, Ban đêm thường xuyên bị những trận ho kéo dài và tiếng thở đê ốc giật mình tỉnh giấc, mở to mắt nhìn chiếc khăn tay của mẫu thân dính đầy máu. Đỏ đến chói mắt, đỏ đến thấu tim, hắn còn rất nhỏ, liền đã ở rất gần cái chết. Sau lại vào một đêm tương tự, mẫu thân cũng ho khan kịch liệt như vậy, thân mình vươn xuống giường, hắn vội vàng xuống đỡ bà, một ngụm màu đen phun ra trên mặt hắn, phủ lên đôi mắt hắn. Thế giới trước mắt liền là một mảnh đỏ tươi, mẫu thân run rẩy vài cái, rồi ngã xuống đất bất động, đôi mắt tơ máu che kín mở to. Hắn không biết ngồi bao lâu, mới bò dậy từ mặt đất, đánh thức tổ mẫu đang ngủ mê man, nói với bà mẫu thân đã không còn. Cuộc đời hắn, giống như luôn bị sương máu làm mờ, nhìn cái gì cũng không rõ ràng, mãi đến một ngày, cô bé hàng xóm thích cười kia xông vào tiểu viện hắn. Nàng ghé vào đầu giường, mặt dính đầy bụi, vốn dung mạo bình thường càng thêm xấu xí, chỉ có đôi mắt đen trắng phân minh lóe lên ánh sáng, ý cười trong veo. Người tên Thận Chi đúng không? Ta là Mạn Mạn ở nhà bên, người muốn chơi với ta không? Trên núi quả chín rồi, ta muốn đi hái quả. Hắn ngẩn người hồi lâu, mới nói, tổ mẫu không cho ta ra ngoài. Tổ mẫu nói, không được sinh bệnh, bị bệnh liền sẽ chết. Vậy ta hái được quả sẽ đến tìm ngươi. Nàng nói rồi nhanh như chớp biến mất. Nàng tên từ Mạn Mạn, có lẽ bởi vì nàng chạy quá nhanh, luôn nghe thấy bà lão hàng xóm gọi nàng chậm một chút, chậm một chút. Trời chưa tối, nàng đã mang về một túi quả, lấy quả ngọt nhất chia cho hắn. Người nhỏ hơn ta, ta chăm sóc ngươi là lẽ đương nhiên. Mặt nàng càng thêm bẩn, trên tay cũng có vết thương, rớm máu. Cô chảy máu rồi, hắn kinh hoàng thất sắc, tựa hồ nghĩ nàng sắp chết. Nàng lại không để ý xua tay, tùy tiện rửa qua bằng nước, cười hì hì. Không đau, trên người nàng, có gì đó không hợp với mọi thứ ở nơi này, nhưng lại khiến hắn thật sự thích. Tựa hồ ở bên cạnh nàng, xương máu trước mắt dần dần loãng đi, cuối cùng tan biến. Ban đêm hắn thường xuyên giật mình tỉnh giấc, như thể tiếng ho khan vẫn còn văng vẳng bên tai. Vách tường mỏng manh truyền đến tiếng gõ nhẹ nhàng. Thận Chi, ngươi mơ thấy ác mộng sao? Thận Chi, hôm nay ta đi chợ nghe được câu chuyện rất thú vị, ta kể cho ngươi nghe nhé. Thận Chi, lần sau ta đi chợ, sẽ mang về cho ngươi đồ ăn ngon, ngươi đoán xem là hình dáng gì? Sợ hãi và khói mù của hắn, bị từng tiếng gọi mang theo ý cười của nàng xua tan. Mạn Mạn, trong mỗi khoảnh khắc tuyệt vọng mất đi người thân, đều có nàng đưa tay ra, nhỏ bé, nhưng ấm áp và đầy sức mạnh. Thận Chi, đừng sợ, còn có ta ở đây mà, sẽ không có chuyện gì đâu. Nàng cõng hắn, bôn ba trên đường núi gập ghềnh, cảnh tượng ấy, gần như mỗi đêm đều xuất hiện trong giấc mơ của hắn. Sau này hắn học đạo thành công, được phép ra ngoài rèn luyện, nhưng đi khắp các tiểu tông môn, cũng không nghe nói đến nữ đệ tử nào tên Từ Mạn Mạn. Hắn cho rằng nàng đã chết, mạng người vốn yếu ớt như vậy, mà nàng khi đó chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi. Nàng cứu hắn, cho hắn cơ duyên lớn lao, còn mình lại chết khi 10 tuổi. Hắn bi thống nhiều năm, mãi đến sau này mới gặp lại nàng. Thận Chi, ta có một tâm nguyện, ngươi có thể giúp ta không? Nàng cười hỏi, hắn lập tức vui vẻ gật đầu, không chút do dự. Được. Hắn nợ nàng quá nhiều, chỉ cần nàng có yêu cầu, hắn đều đáp ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nói với Mạn Mạn, đạo tâm của hắn là không tai ương không bệnh tật, muôn đời bình an. Khói mù tuổi nhỏ trở thành chấp niệm của hắn, cũng thành đạo tâm của hắn. Chỉ là hắn không nói với Mạn Mạn, chấp niệm của hắn còn có một thứ nữa, chính là nàng. Mong Mạn Mạn không tai ương không bệnh tật, muôn đời an bình. Ngay từ trước khi gặp lại Mạn Mạn, hắn đã bị Huyết Tôn chiêu mộ, nghe theo sự mê hoặc của hắn, trở thành nghịch mệnh sứ. Nhưng hắn cũng nói với Huyết Tôn, đời này kiếp này, tất cả đều có thể làm, gì không thể tổn thương một người. Nàng là người trong lòng ngươi yêu, nàng là người thân của ta, nếu ta muốn giết nàng thì sao, ta sẽ ngăn cản ngươi, không tiếc tính mạng, không tiếc tất cả, hắn bày tỏ quyết tâm của mình, nhưng Huyết Tôn vẫn lừa hắn giết Mạn Mạn. Lúc hắn đang ở bờ vực sụp đổ, Huyết Tôn mới tiết lộ sự thật. Từ Mạn Mạn không chết, chỉ là Huyết Tôn cũng không biết Từ Mạn Mạn ở đâu. Hắn tìm kiếm rất nhiều nơi, thậm chí trở về Từ Gia Thôn, nhưng trước sau vẫn không tìm thấy nàng. Thì ra nàng vẫn luôn ở trước mặt hắn, chỉ là hắn không nhận ra. núi cao sông dài, không còn gặp lại. Bên tai hắn mơ hồ vang lên lời nói lạnh nhạt kiên cường của nàng. Từ Thần Chi quỳ rạp xuống đất, đôi tay nắm chặt đất vàng, máu tươi nóng hổi nhỏ giọt xuống bụi đất, giây lát liền lạnh lẽo. Cách chương.